Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Lâm Thời Hợp Tác, ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu giết được chết đi sống lại thời điểm. Lương Tiêu ba cái đồng đội cũng một đường chạy chậm đến gần rồi. Một thân bạch y Ân Tuyết mỉm cười chiều Nghiêm Trác chào hỏi. Trên mặt tươi cười rộng rãi nhiệt tình, Hải, lại gặp mặt, ngươi cùng Trương Nghiên là một cái đội ngũ. Nghiêm Trác đánh giá Ân Tuyết ba người, còn lấy hữu hảo mỉm cười. Đúng vậy, các ngươi không phải 8 người sao? Mặt khác 4 cái còn không có tới. Thấy Nghiêm Trác một chút liền nhéo trọng điểm, Ân Tuyết tươi cười nhiều vài phần bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, Lương Tiêu là thiên tuyển giả. Cho nên, mặt khác đồng đội có 3 cái là đánh lén Lương Tiêu lúc sau bị giết. Còn có 1 cái là đã sớm thoát đội chết mất. Nghiêm Trác bất động thanh sắc hồi ức chính mình đã từng nhìn đến thiên tuyển giả giết người tin tức, từ chính mình trong trí nhớ tìm được rồi 3 cái tên. Kia 3 cái đánh lén Lương Tiêu người, là kêu Lưu Tân Vân, Tống Lâm, Lâm Thanh Tuyết, đúng không? Ân Tuyết trong lòng thêm vài phần phòng bị, nhưng tươi cười như cũ là sáng lạn. Nga, ngươi là tinh thần hệ dị năng giả. Người này dị năng, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau khủng bố đâu. Nghiêm Trác nhàn nhạt nhìn lướt qua Ân Tuyết phía sau 2 cái nam nhân. Dùng tinh thần lực chàng bước đầu xác nhận bọn họ không có địch ý. Kia bọn họ mục đích, tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Ân Tuyết. Các ngươi đội trưởng là thiên tuyển giả, ta đội trưởng cũng là thiên tuyển giả. Như vậy, các ngươi đặc biệt tìm được chúng ta, là tưởng hợp tác sao? Nếu ngươi có thể đoán được, vậy tỉnh rớt giải thích phiền toái. Ân Tuyết thoải mái hào phóng đi tới Nghiêm Trác trước mặt. Chiều hắn vươn tay phải, không biết ngươi có nguyện ý hay không hợp tác đâu. Chúng ta trong đội ngũ trừ bỏ Lương Tiêu ở ngoài, đều là nhị cấp dị năng giả. Ta là sương mù hệ, Chu Đông Chí là lực lượng hệ, bao chừng xem như phụ trợ hệ đi. Nếu ngươi không yên tâm nói, ta có thể cho ngươi tìm tòi ta ký ức, nhìn kia duỗi hướng chính mình tay. Nghiêm Trác tươi cười ấm áp, không cần tìm tòi, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Hợp tác vui sướng, nói xong, hắn cùng Ân Tuyết nắm tay, xem như bước đầu đánh hạ hợp tác cơ sở. Bất quá Nghiêm Trác cũng chưa quên bổ sung một câu, đội trưởng là Trương Nghiên, đến tột cùng có nguyện ý hay không hợp tác, cuối cùng còn muốn xem nàng ý tứ. Nghiêm Trác dùng nói chuyện với nhau tới kéo dài thời gian, mà hắn đồng thời cũng ở gia tốc chữa trị chính mình tinh thần lực hóa hình mặt trên tổn thương. Mấy phen lời nói công phu, vốn là tốt không sai biệt lắm tinh thần lực hóa hình chữa trị hoàn thành. Hắn đứng lên, kia 3 cái con rối ở hắn chỉ huy dưới dựa sát ở bên cạnh hắn. Không dấu vết bảo hộ Nghiêm Trác, Ân Tuyết bọn họ đối Nghiêm Trác bên cạnh 3 cái con rối cảm thấy có chút tò mò. Tuổi tương đối tiểu nhân bao chừng không nín được lời nói. Mở miệng hỏi, này 3 cái cũng là các ngươi đồng đội sao? Có thể hay không giới thiệu một chút? Nghiêm Trác cười cười, vừa định giải thích. Lại thấy trên bầu trời đột nhiên có cái hắc ảnh té xuống. Hắn cũng liền không giải thích cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc ảnh, là Lương Tiêu, hắn bị Trương Nghiên tấu xuống dưới. Lương Tiêu bên trái kia một đôi cánh bị Trương Nghiên chặt đứt. Mất đi năng lực phi hành, Lương Tiêu liền như vậy bị Trương Nghiên dùng sống dao cấp chụp tới rồi. Trên mặt đất, vừa vặn ngã ở Nghiêm Trác bên chân. Rơi thực thà mân y thịt căng ra đôi tay cùng cánh. Đem Nghiêm Trác bảo vệ lại tới. Ở thịt bảo hộ dưới, Nghiêm Trác lù lù bất động. Híp mắt, cúi đầu nhìn chật vật Lương Tiêu. Lương Tiêu lau một chút khóe miệng huyết. Dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Trong mắt vẫn là thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Trương Nghiên phi ở giữa không trung, lạnh lùng liếc Lương Tiêu. Chỉ một chút chính mình sống dao. Ta dùng chính là sống dao. Nếu là dùng lưỡi đao nói, người đã chết, nhận thua đi, người đánh không lại ta. Trương Nghiên lời này là cố ý ở báo phía trước Lương Tiêu chế nhạo chi thù. Lần đầu tiên đánh nhau thời điểm, Lương Tiêu nói hắn cố ý vô dụng mang độc phi đao. Là thủ hạ lưu tình, cái loại này cao ngạo thái độ làm Trương Nghiên thực khó chịu. Hiện tại, cảm nhận được thất bại tư vị lúc sau, Lương Tiêu cũng thực khó chịu. Hắn hung ác trừng mắt Trương Nghiên, ngươi tiến bộ như thế nào nhanh như vậy? Không bình thường, ngươi vì đánh bại ta chẳng lẽ tiến hành rồi cái gì đặc huấn? Trương Nghiên chỉ, Long, như thế nào không bình thường? Ngươi vốn dĩ cũng chỉ so với ta cường một chút ít. Không như vậy khó siêu việt, ta làm đồng đội cho ta huấn luyện một buổi sáng liền có hiện tại thành quả, một buổi sáng, ba chữ. Bị Lương Tiêu trở thành trọng điểm mani hắn theo Trương Nghiên ngón tay. Nhìn về phía, Long, trong mắt tràn đầy chiến đấu dục, Lương Tiêu nhẫn nại tính tình cùng, Long ước chiến. Đánh không đánh, Long, mặt vô biểu tình, thân là con rối, nghiêm trác thao túng hắn nói chuyện vốn dĩ liền tương đối phiền toái. Cho nên liền không làm hắn đáp lời, mà Lương Tiêu lại đem loại này chết lặng mặt trở thành là đối phương khiêu khích. Không nói hai lời, hắn liền huy đao nhằm phía, Long. Nghiêm trác đôi mắt nhíu lại, đem, Long trạng thái chiến đấu điều tới rồi toàn lực. Long cùng Lương Tiêu hai người chiến tới rồi cùng nhau. Long khắc chế trùng khu dị năng, hơn nữa hắn cách đấu kỹ xảo cao siêu. Nghiêm trác thao túng, Long ngược đánh Lương Tiêu liền cùng người trưởng thành ẩu đả tiểu bằng hữu. Giống nhau, không hề áp lực, không đến nửa phút, Long liền đem Lương Tiêu đánh ghé vào trên mặt đất. Lần thứ hai bị đánh bại, Lương Tiêu con ngươi hung quang càng tăng lên, chỉ là, nếu xác định chính mình đánh không lại, hắn cũng không có gì nhưng nói, Lương Tiêu phi thường thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình thua chuyện này. Hắn ngồi dưới đất, lặp lại nhấm nuốt vừa rồi hai chàng chiến đấu, đối kia hai lần chiến đấu tiến hành rồi một phen tổng kết. Tự hỏi chính mình nơi nào không đủ, đối phương cường ở nơi nào. Nghiêm trác thấy hắn bị không nhỏ thương lại không vội mà cấp chính mình trị liệu. Liền thao tác hồn, mở ra trị liệu phân thân. Cái kia trị liệu hệ phân thân cương mặt đi hướng Lương Tiêu. Vươn tay, lòng bàn tay có nhàn nhạt màu lam quang mang lập lòe. Lương Tiêu nhướng mày, cằm nhẹ nhàng một chút, xem như tiếp nhận rồi cái này xa lạ trị liệu hệ dị năng giả hảo ý. Nghiêm trác híp mắt cười. Cùng Lương Tiêu nói, vừa rồi ngươi giúp Trương Nghiên trị thương, ta xem như thế nàng báo ân, như vậy các ngươi chi gian liền ai cũng không nợ ai, Lương Tiêu nhíu nhíu mi. Ân, một tiếng, đem Lương Tiêu thương chữa khỏi, Nghiêm trác mới làm con rối phân thân đi cấp Trương Nghiên trị liệu. Một bên cấp Trương Nghiên trị liệu, Nghiêm trác một bên tản mát ra bốn điều tinh thần lực chi nhánh thăm hướng Lương Tiêu bốn người. Đồng thời ôn hòa nói, về chúng ta tình huống, ta sẽ dùng tinh thần lực phương thức nói cho các ngươi. Kế tiếp các ngươi sẽ cảm nhận được có cái gì xâm lấn các ngươi đại não. Loại này xâm lấn cảm thực mỏng manh, không cần sợ hãi, nói xong, Nghiêm trác tinh thần lực chi nhánh đã tham nhập Lương Tiêu bốn người tinh thần hóa hình. Đem hắn tưởng truyền cho bọn hắn hết thảy tư liệu đều nháy mắt đạo tiến bọn họ trong đầu. Này chỉ là đơn giản tin tức giáo huấn, sẽ không đối Lương Tiêu bọn họ khỏe mạnh có một tia ảnh hưởng. Chính bọn họ cũng có thể cảm nhận được điểm này, nhưng loại này trực tiếp đánh vào tinh thần năng lực, vẫn là làm cho bọn họ bốn cái cảm thấy không rét mà run. Bản năng chán ghét, đặc biệt là biết được Nghiêm trác khống chế ba cái luân hồi giả đương con rối. Ân Tuyết đã bắt đầu hối hận muốn cùng Nghiêm trác lâm thời hợp tác rồi. Người nam nhân này quá nguy hiểm đi, mà này một giây thời gian nội, Lương Tiêu bốn người cũng đã hiểu biết Nghiêm trác chi đội ngũ này cơ bản tình huống. Tuy rằng này năng lực đáng sợ, bất quá cũng đích xác thực phương tiện, Lương Tiêu nhìn Nghiêm trác, trong mắt có một tia che giấu không được khinh thường, người này năng lực xác thật rất mạnh, bất quá, lúc đầu nếu là không ai bảo hộ ngươi nói. Ngươi hẳn là khống chế không được cường đại con rối giúp ngươi đánh nhau đi. Liền tính có thể khống chế con rối, chính ngươi thân thể cũng vĩnh viễn là yếu ớt, từ nào đó phương diện tới nói, ngươi cái này dị năng giống như là ký sinh trùng, cần thiết dựa vào người khác mới có thể sinh tồn, Lương Tiêu nghĩ sao nói vậy? Cũng không sợ đắc tội với người, hắn chính là thích chính mình loại này dị năng, đơn giản thô bạo. hơn nữa có được bảo hộ chính mình cùng bảo hộ người khác lực lượng. Nghiêm Trác loại này dị năng, yêu cầu bị người bảo hộ thân thể mới có thể đủ phát huy lực lượng tinh thần. Lương Tiêu bản năng không thích, ân, chính là bản năng, đối với Lương Tiêu khinh thường, Nghiêm Trác cũng không biểu hiện ra cái gì phản cảm, ngược lại mỉm cười khiêm tốn. Đúng vậy, này xác thật là ta nhược thế, nếu là không có Trương Nghiên một đường trợ giúp, ta cũng không có khả năng trở thành ba cấp tinh thần lực tràng dị năng giả. Nhưng hiện tại bất đồng, ta có ba cái con rối, ta có được bảo hộ chính mình cùng đồng đội năng lực. Sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, loại này ôn hòa thái độ. Làm Lương Tiêu loại này bạo tính tình đều cùng hắn xảo không dậy nổi giá tới. Chỉ có thể ôn thôn thôn, nga, một tiếng, không lại tiếp tục nói chuyện. Nhưng thật ra Lương Tiêu bọn họ trong đội bao trưởng đối Nghiêm Trác phòng bị tâm rất thấp. Hắn tò mò đi đến Nghiêm Trác ba cái con rối bên cạnh. Cẩn thận dò hỏi một ít cùng con rối có quan hệ vấn đề. Thoạt nhìn hắn đối con rối vận tắc phương thức thực cảm thấy hứng thú. Bao trưởng thiếu niên này chỉ có 18 tuổi, gầy gầy nhược nhược, làn da tái nhợt, một đầu lửa đỏ đầu tóc có chút phai màu. Kia màu tóc nhìn qua dơ hề hề, trang điểm tương đối phản nghịch. Ót thượng còn có một cái màu đỏ trăng non hình Samani bởi vì tên của hắn tương đối đặc biệt. Cùng nào đó lịch sử nhân vật giống nhau như đúc, này liền thành cái thiết nhập điểm. Nghiêm Trác liền cùng hắn tùy ý hàn huyên lên. Bao trưởng sinh ra năm ấy, một cái bao công phán án phim truyền hình hỏa biến toàn hoa hạ. Hắn ba mẹ đầu óc vừa kéo, liền cho hắn lấy như vậy cái tên. Bởi vì tên này, bao trưởng từ nhỏ đến lớn thừa nhận rồi rất nhiều cười nhạo cùng chế nhạo. Vừa mới bắt đầu hắn có chút hậm hực, sau lại liền đơn giản buông ra, đem tên này trở thành là một cái vui đùa tới khai. Còn cố ý ở ót thượng văn cái Nguyệt Nha trêu chọc chính mình. Tuy rằng bao trưởng nhìn qua rất rộng rãi, nhưng Nghiêm Trác cái này tinh thần lực tràng dị năng giả mơ hồ có thể nhận thấy được. Gia hỏa này hẳn là chỉ là ở trang rộng rãi, đại khái bởi vì tên họ mặt trái ảnh hưởng đến bây giờ vẫn là tồn tại. Bất quá, như vậy mới bình thường, rốt cuộc bao trưởng bọn họ cũng là nhóm đầu tiên luân hồi giả. Nhóm đầu tiên luân hồi giả, đều là một ít có tâm lý bệnh tật cùng tinh thần bệnh tật người. Đại bộ phận đều là rất nhỏ, cũng có số rất ít là nghiêm trọng, bất quá lại nghiêm trọng từ bề ngoài xem cũng là người bình thường. Đều bảo tồn cơ bản nhất sinh tồn tự hỏi năng lực. Chờ đến nhóm thứ hai luân hồi giả tiến vào, bọn họ cạnh tranh lực sẽ tăng đại rất nhiều. Nghiêm Trác một bên cấp bao trưởng giảng giải con rối tương quan vấn đề. Một bên tự hỏi về nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba luân hồi giả sự tình. Đường sở hữu vấn đề đều hỏi xong, bao trưởng như suy tư gì gật gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Trác ánh mắt có 7 phần khâm phục. 3 phần kính sợ, mà ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Nghiên ở vội vàng xử lý, băng cùng, sương mù thi thể. Lương Tiêu trong đội ngũ đầu chọc lực lượng hệ dị năng giả Chu Đông Chí cũng đi theo Trương Nghiên. Cùng nhau hỗ trợ khuân vác thi thể, Chu Đông Chí nhặt chút thuận tay thanh thép, dùng chính mình lực lượng cường đại tay không đem mấy cây thanh thép xác nhập vạn thành sạn hình. Tam hạ hai hạ liền đào ra cái hố to, đem hai cổ thi thể cấp chôn. Lương Tiêu tiếp tục dư vị chính mình chiến đấu. Ân Tuyết Tắc dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Trương Nghiên chôn thi thể. Chờ Trương Nghiên bận việc xong rồi, Ân Tuyết nhịn không được hỏi nàng, ngươi chôn thi thể là vì cái gì đâu? Biểu đạt áy náy sao? Hai người kia là con rối. Nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy nói, vì cái gì không còn sớm điểm thả bọn họ hoặc là dứt khoát không giết bọn họ đâu? Trương Nghiên nhìn thẳng Ân Tuyết, ánh mắt thản nhiên. Ta không có gì nhưng áy náy, chôn bọn họ chỉ là vì tôn trọng, rốt cuộc đã từng sóng vai chiến đấu quá, nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt, ta đây có thể hiện tại khiến cho Nghiêm Trác thả dư lại này ba cái con rối. Như vậy xử lý, ngươi tiếp thu sao? Ân Tuyết sửng sốt một chút, cười khổ lắc lắc đầu, không tiếp thu, không có bọn họ, chúng ta đánh không lại trùng tộc Trương Nghiên không lại tiếp tục nói cái gì. nàng từ lúc bắt đầu liền minh bạch, Nghiêm Trác làm ra này đó con rối hành vi thực ác liệt. Là mạt sát con rối làm người tồn tại ý nghĩa, là đem bọn họ đương pháo hôi tới xê monster, nhưng bọn hắn yêu cầu con rối. Bằng không chỉ bằng Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Bạch Lan thực lực, như thế nào ngăn cản 1000 cái luân hồi giả đuổi giết. Không có con rối, chẳng sợ gặp được một cái giống Lương Tiêu bọn họ như vậy trình độ đội ngũ. Bọn họ liền không sai biệt lắm là chết chắc rồi. Trương Nghiên tận lực không thèm nghĩ này đó khiêu chiến chính mình đạo đức cảm sự tình. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, loại trình độ này đạo đức áy náy, không đáng giá nhắc tới. Trương Nghiên đi hướng Nghiêm Trác, dò hỏi một chút hắn hiện tại tinh thần hóa hình trạng huống. Nghiêm Trác tỏ vẻ chính mình có thể chiến đấu, nguyện ý tiếp tục thăm dò sương mù dày đặc đoàn. Lương Tiêu cùng Trương Nghiên bọn họ mục tiêu đều là giết chết sương mù dày đặc đoàn trùng tộc. Giảm bớt trùng tộc phu hóa lúc sau uy lực, thuận tiện lộng chút trùng hạch, cho nên, đường xác nhận 8 người đều có năng lực chiến đấu lúc sau. Bọn họ đều nguyện ý lập tức sát tiến sương mù dày đặc đoàn. Bất quá, không có, băng, lửa cháy con nhện đối bọn họ tới nói không tốt lắm sát. Nghiêm Trác mang theo mọi người tới rồi phụ cận một cái khác sương mù dày đặc đoàn. Thực may mắn, cái này sương mù dày đặc đoàn bên trong trùng tộc là mê huyễn phi Nga. Tương đối dễ dàng đối phó, Nghiêm Trác chỉ huy phương án đại khái thượng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Làm sương mù hệ dị năng giả Ân Tuyết đi chế tạo một cái đám sương cách ly mang. Thịt đi hấp dẫn trùng tộc, Trương Nghiên, Lương Tiêu, Chu Đồng Chí, Bao Trừng ở bên cạnh tiến công. Này nhất chiêu dùng thực thuận lợi, trải qua hơn nửa giờ trúc trắc ma hợp kỳ lúc sau. Trương Nghiên bọn họ chi gian ăn ý bồi dưỡng càng ngày càng tốt. Hợp tác lên cũng càng thêm thuận tay, cứ như vậy giết đến hoàng hôn, bọn họ mỗi người đều là một bộ quyện thái, quần áo đều là dơ hề hề, bất quá thu hoạch không tồi. 4 cái nhiều giờ chiến đấu, làm cho bọn họ thu hoạch tới rồi gần 3000 cái trùng hạch. Loại này thời điểm thật đúng là thích hợp săn giết trùng tộc. Bởi vì chúng nó đều tập trung ở cùng nhau, chỉ cần tìm được bí quyết, đội ngũ nhân số đủ nhiều, sát này đó trùng tộc liền cùng ngoạn nhi giống nhau. Sắc trời đã tối, nên trở về nghỉ ngơi. Trương Nghiên chọn lâm thời ở tạm điểm khá lớn, lại cất chứa 4 người cũng bao dung. Trương Nghiên liền mang theo những người này cùng nhau đi hướng ở tạm điểm Ân Tuyết cùng Bao. Trừng thực sẽ điều tiết không khí. Dọc theo đường đi nói nói cười cười, đem mọi người khẩn trương cùng mệt mỏi giảm bớt không ít. Ngay cả trên mặt khó được thấy tươi cười Trương Nghiên cũng ngẫu nhiên sẽ lộ ra một cái nhợt nhạt. Mỉm cười, chỉ là, đường đứng ở tạm điểm kia đống lâu trước, Trương Nghiên trong óc lại đột nhiên như là bị búa tạ ở tạp giống nhau. Thịch thịch thịch mãnh nhảy dựng lên, loại cảm giác này cùng loại với nàng đã thói quen nguy cơ dự cảm. Nhưng lại có điểm không quá giống nhau, nói không rõ lắm, dù sao không phải tốt cảm giác, Trương Nghiên cẩn thận mở ra mắt kép khắp nơi quan sát một chút. Xác định phụ cận không có mai phục giả, nàng cứ yên tâm thu hồi dị năng, Trương Nghiên dùng ước hảo phương thức gõ vang lên cửa phòng. 3 tiếng trầm trọng mà có quy luật chụp đánh, cộng thêm 2 tiếng dồn dập nhẹ khấu, một lát sau. La Mưa Thu thanh âm từ bên trong truyền ra tới, thanh âm kia nghe tới không có gì tinh thần, tới, tới, môn mở ra sau, Trương Nghiên nhìn đến La Mưa Thu trong miệng ngậm một cây bậc lửa yên. Đôi mắt không biết vì cái gì phá lệ sưng đỏ, mày cũng là gắt gao nhăn, nhìn đến mụ mụ cái dạng này, Trương Nghiên lập tức liền ý thức được không thích hợp, nàng mẹ rất ít hút thuốc, chỉ có ở thập phần phiền muộn thời điểm mới có thể chịu. Lần trước hút thuốc vẫn là bên ngoài công làm trái tim giải phẫu thời điểm Mân Ni Trương Nghiên. Thúc giục hỏi, xảy ra chuyện gì? La Mưa Thu dùng một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn một chút Nghiêm Trác. Trong lỗ mũi phun ra một mồm to yên, vô lực nghiêng đi thân mình, giữ cửa làm ra tới. Nghiêm Trác, ngươi phải có điểm tâm lý chuẩn bị. Nghiêm Trác mày nhíu lại. Bước ra chân dài vài bước đi vào trong phòng. Chỉ thấy phòng khách trên sàn nhà bị phô một ít chăn, chăn mặt trên nằm một người. Hoàng Minh Chi thẳng tắp nằm ở nơi đó. Trên mặt không có một tia người sống khí nhi. Bạch Lan Tắc thần sắc nản lòng ngồi ở sofa cùng tường chi gian trong một góc. Dùng móng tay không ngừng moi mặt tường. Moi chính mình đầy tay là huyết cũng chưa ý thức được đau. Nghiêm Trác khóe miệng kia ti nhàn nhạt tươi cười. Nháy mắt biến mất. Hết chương.